Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, năm sau truy nã. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Kiều Luật một cái thiết sơn kháo phá khai cùng mình dây dưa cùng một chỗ đặc công, khiến cho cả người hắn giống như là bị một chiếc xe buýt đụng qua đồng dạng. Giống như đạn pháo bay ra ngoài, một đường đánh ngã, gục vài đạo vách tường phương mới dừng lại. Thế nhưng là ngay sau đó hai gã khác đặc công liền đối với hắn liên tục nổ súng. Đại đường kính súng ngắn viên đạn vượt qua bay tới. May mắn Kiều Luật phản ứng nhanh chóng, thân thủ nhanh nhẹn. Một cước dẫm đứng dậy bên cạnh cống thoát nước nắp giếng ngăn trở viên đạn. Đồng thời phi thân nhào vào ven đường xe tải, dẫm nhanh chân ga tốc độ cao nhất chạy trốn rời hiện trường. Kiều Luật coi như tấm chắn nắp giếng tao ngộ viên đạn tẩy lễ bị đánh có hỏa tinh văng khắp nơi. Thiếu chút nữa sẽ bị đánh xuyên qua thành tổ ong. May mắn cơ thể mẹ không có mất trí đến cầm đặc công súng ngắn đổi thành phản thiết bị súng trường. Trình độ chỉ là phổ thông súng bắn tỉa uy lực. Bằng không trừ phi Kiều Luật cầm là vibranium tấm chắn, bằng không thì chắc là phải bị liền người mang thuẫn một chỗ đánh xuyên qua. Coi như hơi có chút nhân tính a. Nói qua tương đối mâu thuẫn lời nói, Kiều Luật cầm trong tay đã giống như mặt trăng mặt ngoài gồ ghề nắp giếng văng ra. Nặng đến trên 100 cân đại đĩa sắt đập trúng tiếng người. Cũng là có tương đối uy lực. Thế nhưng là đặc công thân thủ đồng dạng đạt tới có thể trốn viên đạn tình trạng. Kiều Luật ném ra nắp giếng bị bọn họ đơn giản tránh ra. Nặng nề mà nện vào đằng sau lái tới một xe cảnh sát. Tất cả chiếc xe cửa sổ lên tiếng vỡ vụn, xe có lọng tre cũng bị đè ép biến hình, bốc lên ra trận trận khói đen. Thế nhưng sau đó liền có càng nhiều xe cảnh sát đuổi theo. Cao Minh lấy còi cảnh sát đối với Kiều Luật điều khiển xe tải bao vây chặn đánh. Thực có một loại đang đùa trộm hiệp sĩ chạy như bay đã xem cảm giác. Này đều ngũ tinh truy nã a. Kiều Luật giành được xe tải tốc độ cũng không tính nhanh. Bất quá ngược lại là trọng tải 10 phần. Một đường mạnh mẽ đâm tới cũng không mang trốn. Tiểu tiểu xe cảnh sát không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Dám chặn đường liền trực tiếp đè nát chướng ngại vật đi. Kiều Luật chân ga thế nhưng là không có buông ra qua. Phổ thông cảnh sát đương nhiên không dám đoạt tại Kiều Luật phía trước. Bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc dân đi làm, không cần phải vì cơ thể mẹ bán mạng. Nhưng mà một giây sau, xe cảnh sát lái xe đã bị đặc công nhập vào thân. Cả người từ đầu đến chân vặn vẹo biến hình thành một người khác. Cầm còn lại cảnh sát cho sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đặc công hoàn toàn chưa cùng những người này giải thích ý tứ. Cầm tay lái hung hăng địa một đánh, cầm xe cảnh sát ngăn ở Kiều Luật điều khiển xe tải phía trước. Như vậy kết cục đương nhiên là để cho cả chiếc xe cảnh sát cũng bị đánh bay đến không trung. Trong xe người bao gồm bị đặc công nhập vào thân lái xe ở trong, không một may mắn thoát khỏi địa trọng thương hôn mê, thậm chí là bị mất mạng tại chỗ. Cơ thể mẹ cũng không thèm để ý những người này chết sống. Tàu ngộ tai nạn xe cộ đặc công cũng chỉ là đổi một cái thân thể, nhập vào thân đến một gã khác cảnh sát trên người tiếp tục truy kích a. Tại dưới tình huống như vậy, đằng sau xe cảnh sát người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa đụng vào, không chút nào do dự địa dùng tánh mạng làm đại giá. Chậm lại Kiều Luật chạy trốn tốc độ, cùng lúc đó hai gã khác đặc công từ trong xe cảnh sát thò ra thân, ngẩng đầu liền đánh bại xe tải một cái lốp xe. May mắn này chiếc tạp bánh xe nhiều đến mười mấy cái, mới không có lập tức lật xe. Bất quá tại loại này tiền hậu giáp kích, Kiều Luật cũng chạy không nhiều lắm xa, tốc độ rất nhanh liền giảm chậm lại. Mắt thấy sẽ bị đằng sau xe cảnh sát truy đuổi, Lúc này trận này truy đuổi xe đã là gây ra phi thường lớn động tĩnh. Gần như toàn thành xe cảnh sát đều tại hướng bên này chạy đến. Thật không hổ là ngũ tinh truy nã. Quả thật chính là không chết không thôi. Dù sao đều bị phát hiện đến loại trình độ này. Kiều Luật dứt khoát liền không được che giấu. Lần nữa gọi điện thoại đối với Trương Bân thỉnh cầu nói, các ngươi là có thể lợi dụng thế giới này. Dấu hiệu xây dựng xuất đã tồn tại vật thể đúng không? Có thể cho ta kiếm chút vũ khí sao? Chúng ta đang tại thử. Trương Bân sốt ruột hồi đáp. Kia một bên bàn phím tiếng đánh càng thêm dồn dập. Một giây sau, ghế lái bên cạnh liền xuất hiện một khẩu súng. Kiều Luật chẳng quan tâm nhiều như vậy. Cầm lên liền đối với bên ngoài đặc công nổ súng. Nhưng mà cho dù là tải trên ghế lái, đặc công vẫn có như di hình đổi ảnh hóa thành vô số tàn ảnh. Nhường cho con đạn từ bên trong xuyên qua, thân thể lại lông tóc ít bị tổn thương. Kiều Luật đánh hụt súng ngắn băng đạn. Kết quả chẳng qua là tại trên xe cảnh sát khai ra mấy cái động a. Cái đồ chơi này không dùng được a. Kiều Luật ném đi không có viên đạn súng ngắn. Cũng đối với Trương Bân truy vấn, không có càng thêm phù hợp vũ khí sao? Trương Bân hồi đáp, đương nhiên. Tại phía sau ngươi, Kiều Luật nhìn lại, chẳng biết lúc nào vốn chỉ là tràn đầy phổ thông thương phẩm thùng xe. Đã biến thành một tòa súng ống đạn được khố. Từ súng ngắn đến rocket launcher cần cái gì có cái đó. Chỉ thiếu chút nữa làm ra từng mai đông phong đạn đảo. Lúc này mới như lời A, cho dù trở lại đời trước kỷ thập niên 90. Nên có hỏa lực vẫn không thể ít. Kiều Luật điều khiển xe tải thật vất vả chạy đến vùng ngoại ô. Cũng bởi vì quá nhiều lốp xe bị đánh bạo. Cùng với đại lượng xe cảnh sát không để ý tánh mạng chặn đường. Không thể không dừng lại. Để ngang giữa đường, cảnh sát trong chớp mắt bao vây quanh. Trên không còn có phi cơ trực thăng tại lượn vòng. Bọn họ cũng không giống như đặc công như vậy tiên trảm hậu tấu. Còn là duy trì lấy giơ súng tư thế cảnh cáo nói, người bên trong lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bằng không chúng ta muốn nổ súng. Nhưng mà xen lẫn trong cảnh sát bên trong ba người đặc công lại là không chút do dự nổ súng. Đối với ghế lái chính là một bữa loạn xạ. Đối với bọn họ mà nói, đầu hàng là không có ý nghĩa. Ta thiên, các ngươi đang làm gì đó? Còn lại cảnh sát rõ ràng theo không kịp đặc công tiết tấu. Bọn họ cũng không phải là chương trình, mà là sống sờ sờ người. Còn không có như vậy quyết đoán. Chỉ tiếc Kiều Luật đã không tải trên ghế lái. Tại liên tiếp pháo tiếng súng, hắn một cước đá văng thùng xe đại môn, cầm lấy một cái Gatling súng máy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có bản lĩnh trốn trốn, Gatling súng máy nhắm ngay ba người đặc công phụt lên suất dài nửa thước. Ngọn lửa, mỗi giây 100 phát trở lên viên đạn trong chớp mắt hướng của bọn hắn chút xuống đi qua. Như vậy hỏa lực mật độ không phải là có thể hay không trốn vấn đề. Chỉ cần tìm đúng một thứ đại khái phương hướng, coi như là nhắm mắt lại cũng có thể trúng mục tiêu. Chung quy viên đạn không phải là một phát phát địa bắn ra, mà là từng phiến cuốn qua. Ba người đặc công đều khiến cho suất tất cả vốn liếng tiến hành tránh né. Thế nhưng viên đạn liền cùng nghiêng bàn mưa to hát vẩy qua. Căn bản không có đầy đủ khe hở có thể cung cấp bọn họ xuyên qua. Còn có người có thể tại trong mưa chạy bộ cũng không thấm ướt sao? Gatling súng máy một đường đảo qua mặt đất, kích lên bụi đất giống như từng đảo đứng lên lại rất nhanh ngã xuống hàng rào. Xuyên qua ba người đặc công thân thể, một đường kéo dài đến đằng sau trên xe cảnh sát. Ở đây cảnh sát sợ tới mức cất bước bỏ chạy. Bọn họ chỉ là vì lấy một miếng cơm ăn, có thể không có nghĩ qua vì cơ thể mẹ bán mạng. Nhất là thấy được ba người đặc công bị mất mạng tại chỗ. Lại càng thêm không có ý chí chiến đấu. Hơi chậm một bước cũng có thể bị đằng sau mưa bom bão đạn truy đuổi. Tất cả mọi người là tại mất mạng địa chạy, vỏ đạn không ngừng mà giải tại địa phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Đáng tiếc cũng bị dày đặc tiếng súng sở che giấu. Có thể nghe được cũng chỉ có điếc tai phát hội đát đát đát thanh âm. Kiều Luật cũng không có tận lực đi giết chết những cảnh sát này. Chỉ là cầm một cỗ lại một xe cảnh sát bắn bao. Dùng tiếng nổ mạnh đem bọn họ dọa chay. Chỉ có tại lại có người bất hạnh bị đặc công nhập vào thân. Kiều Luật mới đau nhức hạ sát thủ. Tỷ như không may phi cơ trực thăng người điều khiển. Liền cả khung phi cơ trực thăng cũng bị đánh thành cái sàng. Lung la lung lay địa rơi tan tại trên đường lớn. Ở chung quanh không có cái khác có thể nhập vào thân người. Đặc công cũng không có cách nào đuổi theo. Cho dù tới cũng là lần nữa chết ở Kiều Luật họng súng phía dưới. Dù cho lẫn mất viên đạn vẫn là tránh không khỏi gát linh. Quả nhiên trên thế giới lại không có hỏa lực giải quyết không hỏi đề. Nếu có, kia đã nói lên hỏa lực còn chưa đủ đại. Tại Kiều Luật một bữa điên cuồng bắn phá qua đi. Còn lại cũng chỉ có một mảnh hỗn độn. Những người khác đều bị lớn như vậy động tĩnh dọa chạy. Tạm thời không cần lo lắng đặc công có thể lập tức đuổi theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?